Tiên ma đồng tu, chương 1714, thiên khí dị bảo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay không có lại tiếp tục trốn ở trong đại trướng, cả ngày đều tại trong doanh địa loạn lắc lư, cũng không biết là ai truyền tới lời đồn, đến buổi trưa trong doanh địa hầu như tất cả mọi người đã biết dị bảo ngay tại Vân Long Phong, một số người nhao nhao kêu la thiên hạ dị bảo, có đức giả cư chi, ma. Quyền sát trưởng chuẩn bị đi tìm bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên đi tới chỗ nào, đều có cảm giác đến vô số người ở sau lưng theo dõi hắn, vẫn còn ở nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói không, dị bảo ngay tại Vân Long Phong, Thương Vân Môn đã sớm biết dị bảo xuất thế bí mật, may mắn bị chúng ta phát hiện kịp lúc, nếu không cái này dị bảo còn không cho Thương Vân Môn cho nuốt riêng. Lúc chiều, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục không bình tĩnh, hồn hền mời các phái hệ người chủ sự tới đây thương nghị dị bảo vấn đề, liền ma giáo bên kia cũng nhận được mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lều vải không ngồi được nhiều người như vậy, họp địa điểm liền lựa chọn tại trong sơn cốc một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực. Đây là trong doanh địa khẩn trương 3 ngày đến nay, sở hữu phe phái người chủ sự lần thứ nhất tụ tập cùng một chỗ. Tham dự hội nghị có Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược Triệu Vô Cực đám người. Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn, Tả Thu, Diệp Đại Xuyên, Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi, Dương Diệp Song, Già Diệp Tự Giới Hiền, Giới Sắc cộng thêm một cái ngủ lại chùa khác lục giới. Thiên sư đạo đến hai người, một cái là Tần Phàm Chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác là Tần Phàm Chân đồng môn sư đệ Triệu Trăng Sáng. Ma giáo bên kia đến người cũng không ít, ngũ hành kỳ trong ngoại trừ Lý Trần Phong bên ngoài Thiên Vấn, Lý Thiên Nguyệt, Hậu Yến Thanh ba người đều đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có Ma Tông Phong Thiên Khung, Khúc Hướng Ca, Ngọc Linh Lung, Hồ Đạo Tâm, Thanh Diễn đám người, Quỷ Tông Sầm Khải Nguyên, Liễu Hoa Thường, Phạn Thiên đám người, ngược lại là không có nhìn thấy tóc trắng yêu nữ hoàn nhan vô lệ thân ảnh. Tán tu phương diện cũng có đại biểu, ví dụ như Bách Lý Diên, ví dụ như Thất Hồn Lạc Phách Lý Thanh Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều vô số hơn mấy chục người trẻ tuổi đệ tử ngồi vây quanh cùng một chỗ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cãi lộn. Giang Thanh Nhàn lạnh lùng nói, đều nói dị bảo có đức giả cư chi, ma giáo các ngươi đến xem náo nhiệt gì. Nam Cương xuất thế cái này thiên khí dị bảo cùng các ngươi có quan hệ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Thiên Không khẽ nói. Giang đạo hữu lời ấy sai rồi, chúng ta thánh giáo vì sao không thể kiếm một chén canh đâu, tại hạ đẳng người không dám tự cho mình là có đức giả, chỉ sợ các ngươi Huyền Thiên Tông cũng không xứng được xưng tụng một cái đức chữ A, Diệp Đại Xuyên giận dữ, nhảy dựng lên kêu lên. Người nói cái gì, muốn đánh nhau phải không ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Thiên Không khinh miệt nhìn thoáng qua Diệp Đại Xuyên, nói. Gocchuyenaudio.com Người ai à, người cho rằng mình là Lý Huyền Âm, vẫn là cho là mình là Thượng Quan Ngọc. Huyền Thiên Tông không có ai sao? Giang Thanh Nhàn trừng Diệp Đại Xuyên liếc, để hắn ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây đang ngồi đều là các phái tinh anh, chính mình tuy nhiên đại biểu Huyền Thiên Tông, nhưng là so những người này thấp một bậc Diệp Đại Xuyên thì càng không có tư cách nói chuyện. Giang Thanh Nhàn trong nội tâm thầm than, nếu như không phải 3 năm trước đây chính ma đại chiến trong Huyền Thiên Tông tổng đàn bị hủy, Lý Huyền Âm sư huynh Lưu Thủ Thần Sơn thoát thân không ra, mà này Thượng Quan sư thì lại mất tích nhiều ngày, hai người trong có một người lúc này, làm sao có thể để ma giáo tặc tử lúc này càn rỡ. Đáng hận Tả Thu cùi trỏ luôn ra bên ngoài ngoặt cây. Bản không trông cậy được vào nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo cùng ma giáo bắt đầu cãi nhau, ngoại trừ Giới Hiền Đại Sư cùng Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài, những người khác đều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói đối phương không có tư cách đi tìm thiên khí dị bảo. Diệp Tiểu Xuyên thật sự nhịn không được quát to, đều nhao nhao đủ chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một phát lời nói, chính đạo cùng ma giáo đệ tử đều lập tức ngậm miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi lăn tăn cái gì? Dị bảo là của các ngươi ư, các ngươi biết rõ lần này Nam Cương xuất thế dị bảo tên là cái gì ư, cho dù các ngươi đã biết dị bảo tại Vân Long Phong lại có thể thế nào? Đây chính là thiên khí cấp bậc dị bảo, nếu như dễ dàng như vậy bị tìm được cũng sẽ không thất lạc hơn 10 vạn năm. các ngươi cái gì cũng không biết, vừa muốn đem dị bảo làm của riêng, thật sự là buồn cười a, các ngươi đã cũng biết dị bảo tại Vân Long Phong, vậy đi tìm a, ta Diệp Tiểu Xuyên không ngăn cản các ngươi, bất quá, nếu như các ngươi vì thế trả giá tánh mạng, cũng đừng trách ta Diệp Tiểu Xuyên trước đó không có nhắc nhở quá các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên số 2 con ngươi đảo một vòng, nhấc tay nói. Tiểu Xuyên, ngươi có phải hay không biết rõ đầu mối gì à, cùng mọi người nói một chút, tiên khí so huyết luyện thần khí còn lợi hại hơn, cái này giấu nhất định rất bí ẩn, không chuẩn thật là có thượng cổ tiên nhân lưu lại giết người cấm chế. Diệp Tiểu Xuyên nhìn Bách Lý Diên số 2 liếc nói. Trăm dặm, lời này của ngươi nói ngược lại không giả, nếu như không có lợi hại cấm chế phong ấn, sớm đã bị tiền nhân đào rời đi, ở đâu còn có thể đến phiên chúng ta chiếm tiện nghi. Tiên khí dị bảo các ngươi đa số người có lẽ đối với cái này đều không có cái gì khái niệm, ma giáo đạo hữu hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít, Man Bắc Quỳ Nghiêu Đại Cổ, đó chính là một kiện thiên khí dị bảo, yên lặng vài vạn năm đều không có người gõ vang, kết quả lại bị ma giáo một cái tiểu nha đầu gõ vang, cho nên nói a, hôm nay khí dị bảo đều có chọn chủ công năng, hiện tại hạo kiếp hàng lâm nhân gian, không thể vì một kiện pháp bảo, liền để các môn phái quan hệ sụp đổ, ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải một cái người hẹp hòi, ta có thể kính dâng ra ta đối dị bảo biết manh mối, mọi người cùng nhau đi tìm, nhưng là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dừng thoáng một phát, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, nói. gocchuyenaudio.com Nhưng là, nếu như chúng ta đã tìm được thiên khí dị bảo bất luận lựa chọn ai là nó chủ nhân, những người khác cũng không thể đỏ mắt, càng không thể động thủ tổn thương hòa khí, các ngươi có đáp ứng hay không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế tốt chú ý, thiên khí dị bảo không phải mình nắm đấm lớn liền thuộc về mình, cũng không phải chính mình giành được có thể khống chế, thiên khí dị bảo qua nhiều năm như vậy, liền xuất hiện một cái Quỳ Nghiêu Đại Cổ, nó là có chọn chủ linh thức, ngươi không phải người hữu duyên, cho dù mang theo thiên khí dị bảo mấy trăm năm, như trước không cách nào thúc giục nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung tiếp lời nói, hảo, nếu như Diệp công tử như thế sảng khoái, ta đây chờ đã không còn gì để nói. Chẳng qua là không biết này dị bảo rốt cuộc là vật gì. Diệp Tiểu Xuyên trầm mặc một hồi, sau đó gàn từng chữ một. Thiên lôi oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người sững sờ, Khúc Hướng Ca ánh mắt nhưng là sáng ngời, nói. Thiên lôi oanh, ta nhớ được tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong, có mấy miếng ngọc giản đề cập tới vật ấy, giống như chính là cách nay hơn 10 vạn năm trước một cái tên là Mộc Thần Mộc Tử Kỳ Pháp Bảo. Diệp công tử, chẳng lẽ Nam Cương xuất hiện dị bảo chính là vật ấy? Diệp Tiểu Xuyên một cái vỗ tay vang lên, nói. Trả lời chính xác, Mộc Thần là người nào? Đây chính là khai thiên tích địa thượng cổ cự thần. Có câu nói như thế nào kia mà, Mộc Thần có tam bảo, luân hồi cánh chim thiên lôi oanh, luân hồi chính là tam giới bên trong được xưng đệ nhất huyền diệu pháp bảo lục đạo luân hồi bàn, có thể ổ quay hồi, định càn khôn. Cánh chim là thiên ma vũ dực, vỗ cánh 98.000 dặm, bay so đại bằng thần điều nhanh hơn. Còn dư lại chính là chỗ này thiên lôi oanh pháp bảo, chính là tam giới trong cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính pháp bảo, có thể tùy ý phóng xuất ra cửu thiên huyền lôi, lực công kích có thể nói tam giới đệ nhất. Hơn 10 vạn năm đến, không biết có bao nhiêu người thậm chí nghĩ tìm được vật ấy, nhớ ngày đó tà thần tiền bối vì vật ấy đều nhanh điên rồi, tìm trên dưới 100 năm đều không có tìm được, đủ thấy vật ấy uy lực có bao nhiêu cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.